Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, cho ta cũng tới một cái. Bạch Hạo Nhiên dừng lại vẽ tranh bút, chuẩn bị sờ sờ cá. Ninh Giang anime trong bầy cá mặn nói nhao nhao ồn ào. Đại gia đều là vì là một chút có không vấn đề líu ra líu díu. Chỉ có ở quần hữu phát. Tất, ảnh thời điểm mới hiểu ý thấy nhất trí. Lần này thảo luận đề tài lại là huyễn điện nhất thông báo mới. Bỏ ra 5 phút đồng hồ tùy ý lật lật tán gẫu ghi chép. Bạch Hạo Nhiên phát hiện trong đám đại thể chia làm 3 phái. Một phái là cho rằng huyễn điện ý nghĩ kỳ lạ. Bây giờ video trang web đa dạng, muốn tự lập môn hộ cũng không đơn giản. Một phái thì lại cảm thấy huyễn điện ở anime lĩnh vực sáng tạo rất nhiều chói mắt thành quả. Rất chờ mong huyễn điện có thể vì là bây giờ đã cơ bản bụi bậm lắng xuống video trang web vòng tròn mang đến một ít thay đổi. Cho rằng chỉ có cạnh tranh mới có thể không cho tới nhường nền tảng bị lũng đoạn. Cuối cùng một phái nhưng là ăn dưa chuột quần chúng. Không có rõ ràng khuynh hướng. Bạch Hạo Nhiên vừa định nước vài câu, kêu kêu liền vang lên. Hắn phát hiện là cà chua video Lưu Tuyết Nham tìm đến rồi. Ồ đúng, hắn đã đổi nghề đi huyễn điện. Bạch Hạo Nhiên nghĩ đến. Hắn mở ra khung chat, phát hiện Lưu Tuyết Nham là tìm đến mình muốn video. Lưu Tuyết Nham, Mục Dương Nhân, trước người không phải nói có video bị cà chua xét duyệt đánh trở về rồi sao? Có hứng thú phát đến huyễn điện bên này sao? Thư viện Mục Dương Nhân. Người thật sự đi huyễn điện làm mới video trang web. Lưu Tuyết Nham. Đúng. Cà chua đã không cần ta. Ta liền đi cần địa phương của ta. Thư viện Mục Dương Nhân. Được rồi. Ta ngược lại thật ra có mấy cái video. Trước có quan hệ. Không phải tự nhiên tử vong. Phân kính giải thích đều bị xét duyệt thẻ. Bày đặt cũng là bày đặt, đưa cho ngươi nạp nạp bề ngoài vẫn được. Lưu Tuyết Nham, ta nhớ tới ngươi cùng cà chua ký bê ký chứ. Bạch Hạo Nhiên nhìn thấy Lưu Tuyết Nham, ngẩn người, cà chua video đối diện nhiều lần blogger ký kết phương thức có AB 2 loại. A ký chính là cao cấp ký kết người chế tác video chỉ có thể ở cà chua video tuyên bố. Đồng thời có thể thu được trang web các loại mở rộng. Khen thưởng chia làm tỷ lệ là tác giả 7 trang web 3. Đồng thời lưu lượng chia làm cũng càng cao hơn. Nhưng phần lớn A ký đều có giữ gốc video yêu cầu. Cũng chính là thời gian nhất định bên trong nhất định phải sản xuất video. B ký chính là phổ thông ký kết. Ký kết người video có thể ở tại hắn nền tảng tuyên bố. Cà chua sẽ chỉ ở số rất ít tình huống dành cho mở rộng. Khen thưởng tỷ lệ 5 ăn 5 thua. Hầu như không có lưu lượng chia làm. Sáng tác cũng càng thêm tự do. Bởi vì A ký yêu cầu đối lập nghiêm ngặt. Cũng bởi vì A ký trang web muốn trả giá thành phẩm càng cao hơn. Vì lẽ đó như Bạch Hạo Nhiên loại này nghiệp dư video blogger. Đại thể đều là B ký. Nói cách khác. Hắn hoàn toàn từ đây từ bỏ cà chua video, chuyển ném nhà khác, chỉ có điều cái khác video trang web cũng phần lớn đều là tương tự cơ chế. Bạch Hạo Nhiên bản thân không thiếu tiền, làm video thuần thuộc hứng thú ham muốn, liền không dằn vặt, Lưu Tuyết Nham câu nói này. Trên thực tế chính là ở tiến một bước hỏi do Bạch Hạo Nhiên đổi nghề ý nguyện. Thư viện Mục Dương Nhân là B ký. Có điều ta tạm thời không có đổi nền tảng ý nghĩ. Dù sao cà chua người nhiều nhất. Có điều nếu như sau đó huyễn điện video trang web làm rất tốt. Ta cũng sẽ suy xét tiện thể truyền lên một phần đến bên kia. Lưu Tuyết Nham. Hành. Cảm tạ. Lưu Tuyết Nham bên này không có dừng lại. Hắn đồng thời mở ra vài cái đối thoại trước cửa sổ. Cùng không giống video người chế tác trò chuyện. Ở Lưu Tuyết Nham xem ra, lưới lên một ít bình luận nói rất nhiều. cà chua video anime khu những kia video tác giả sẽ không bởi vì cùng mình quan hệ tốt liền tùy tiện. Từ bỏ nguyên bản nền tảng, cà chua lưu lượng đối với bọn họ mà nói là to lớn mê hoặc. Mà một cái mới phát video trang web ẩn số quá nhiều. Bởi vậy, trước mắt hắn công tác chính là hỏi dò những người chế tác này có thể không đem chính mình video. Nhiều hơn truyền một phần đến huyễn điện video trang web. Đồng thời thu thập một ít trước bởi vì đề tài nguyên nhân bị cà chua video thẻ rơi video. Một cái video trang web quan trọng nhất chính là độc chiếm video. Cứ việc có huyễn điện tân tác, Uela Magi Madoka Magica, nhưng cái khác loại hình video cũng là tất yếu. Dựa theo từ duệ ý tứ, sơ âm màn đạn video võng sẽ từ anime cái này vuông góc lĩnh vực tới tay. Tiền kỳ chăm chú làm anime liên quan diễn sinh, hậu kỳ lại mở rộng nội dung. Trên thực tế này ở video trang web đã đem bánh gato phân gần như tình huống là đối lập hợp lý. Huyễn điện hiện đang không có tiền cũng không thừa bao nhiêu nhân thủ đến thành lập một cái tính. Tổng hợp loại cỡ lớn video trang web, bởi vậy chỉ có thể ở vuông góc phân chia tỉ mỉ lĩnh vực làm được tốt nhất. Mới có một chút hy vọng sống. Mà Lưu Tuyết Nham cũng không nghi ngờ màn đạn video ở anime lĩnh vực ưu thế. Ở huyễn điện bên trong dùng thử bên trong, các công nhân viên cũng đã đưa ra hài lòng phản hồi. Ở đây không khỏi không cảm khái một hồi Ngô Đồng kỹ thuật lực mạnh mẽ. Hầu như lấy sức một người ngay ở không tới 2 tuần lễ thời gian trong khai phát ra màn đạn máy. Truyền tin mô hình, hiện nay Lưu Tuyết Nham đã liên lạc với vượt qua 120 vị video người chế tác. Bọn họ hứa hẹn ở huyễn điện anime video trên trang web truyền vượt qua 500 cái video. Cơ bản đều là một ít anime loại video, đào ngoại trừ bị bản quyền lẩn tránh một ít biên tập. Còn lại khoảng chừng có 200 cái tả hữu, hoa hạ bản quyền phương án bên trong. Đơn thuần dùng mấy bộ anime biên tập đi ra video, ở anime bản quyền phương không cho phép tình huống là không thể lấy lợi nhuận vì là mục đích truyền. Lên, điểm này cà chua thì có rất lớn ưu thế, bởi vì nó có hoa hạ to lớn nhất anime bản quyền kho. Trên căn bản các loại video biên tập là anime khu chủ lưu, kéo dài ra rất nhiều chất lượng không sai biên tập. Mà như là Bạch Hạo Nhiên làm được nhiều nhất loại này anime phân kính giải thích. Chế tác vạch trần, trái lại có thể khá là tự do truyền lên. Tiền đề là đánh dấu xuất xứ. Còn có một chút video là lợi dụng không có video trang web nắm giữ bản quyền đoạn ngắn biên tập đi. Ra, một ít lão anime, lão video quảng cáo các loại. Còn có thuộc về đài truyền hình phát hình anime đều ở phạm vi này. Tổng thể tới nói, hoa hạ bản quyền sách lược đối lập mở ra, chỉ ở đạo văn mặt trên cực kỳ nghiêm ngặt. Cùng lúc đó, Lưu Tuyết Nham cũng ở tuyển mộ video trang web hành nghề người. Dù sao làm video số lượng nhiều sau khi, bất kể là xét duyệt vẫn là quản lý đều cần đại lượng người. Kỹ thuật khai phá nhân viên cũng gấp cần đến giúp đỡ Ngô Đồng nhường trang web sớm ngày online. Lưu Tuyết Nham cùng Từ Duệ cùng với Ngô Đồng 3 người đã phỏng vấn một chút. Bây giờ ở vào huyễn điện anime lầu 4 sơ âm video lưới đã có một cái 10 người đoàn đội nhỏ. Lưu Tuyết Nham xử lý xong những chuyện này, liền thu được Từ Duệ tin tức, nhường hắn xuống lầu phỏng vấn mấy cái người mới. Hắn thu thập xong. Đến phòng họp cùng Từ Duệ cùng Ngô Đồng phỏng vấn xong 2 cái nhận lời mời biên tập người sau khi người thứ 3 đẩy cửa mà vào, khiến Lưu Tuyết Nham thu dọn lý lịch sơ lược động tác đột nhiên đông lại. Chỉ sững sờ nhìn người đến, thân mặc đồ trắng tê sớt cùng quần jean tiểu cô nương ngậm lấy nụ cười ngồi vào 3 người trước mặt. Đem chính mình lý lịch sơ lược đưa tới, ta gọi Trương Khả. Trước ở cà chua video anime khu đảm nhiệm chịu trách nhiệm biên tập. Lần này muốn nhận lời mời huyễn điện anime mới video trang web chịu trách nhiệm biên tập chức vị này. Đây là ta lý lịch sơ lược.